Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 539, đánh mặt muốn tinh chuẩn. Muốn vang dội, muốn thấu triệt, bản Đa Mã có chút mờ mịt. Hắn không rõ, những kim loại này giáp phiến không cần chùy gõ, còn có thể dùng cái gì đâu? Bởi vì lo lắng nói đến càng nhiều càng lộ nhiều sai sót. Bản Đa Mã không có trả lời nặc nặc tạp. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên tường thành, lại phát hiện trên tường thành đã không ai. Khụ khụ, các ngươi thành chủ ở đâu? Để hắn ra gặp ta. Bản Đa Mã nói, nặc nặc tạp mỉm cười nói, cái này chỉ sợ không được. Căn cứ ngoại giao lễ nghi, ngoại giao trong hoạt động, song phương tuân theo ngang nhau nguyên tắc. Chúng ta Cao vương gia là vương, hắn có thể gặp chỉ có thể là vương, là kẻ thống trị, mà lại, đây là chúng ta thành. Ngươi muốn thấy chúng ta vương gia, ngươi cần trước sớm chuẩn bị bái thiếp, lại từ chúng ta vương gia phát ra mời. Đây là lễ nghi cơ bản a. Các ngươi ưng yêu, không có loại này lễ nghi sao? Bản Đa Mã hất cằm lên, tận lực không để cho mình sinh khí. Nói ra, ta chính là sứ giả của thần, thần ngôn truyền bá người, thần ân tụng hát người. Ta tồn tại, ở xa bất luận cái gì quốc vương hoặc là hoàng đế phía trên. Bởi vì ta đại biểu là thần bản thân. Nặc nặc tạp nói ra, chúng ta nơi này không có thần. Không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Các ngươi là thần, là dạng gì? Bản Đa Mã lập tức đắc ý. Thân là một chủ giáo. Đây là hắn bản chất nhất công việc. Nếu như cho hắn thời gian, hắn có thể đem thần vĩ đại sự tích liên tiếp nói 3 ngày 3 đêm không mang lặp lại. Thế là một đoàn người đi trên đường, nặc nặc tạp ở phía trước dẫn đường, mặt mỉm cười, mà bản Đa Mã thì thao thao bất tuyệt nói về thần vĩ đại. Thần có lực lượng cường đại, hắn có thể một nháy mắt đem một ngọn núi tạc bằng. Thần có vĩ đại trí tuệ, hắn có thể chế tạo ra có thể di động phòng ở lớn như vậy thạch đầu vật nặng cơ khí. Thần còn có vô tận uy nghiêm, hắn có thể triệu hồi ra từ trên trời giáng xuống hỏa diễm cự nhân, đem hết thảy khinh nhờn thần nhân toàn bộ đưa vào kinh khủng liệt diễm địa ngục. Thần còn có vĩnh hằng ái tâm, hắn có thể đem tất cả chân thành nhất tín đồ tại một đạo thiểm điện chiếu rọi phía dưới tiếp nhập thiên đường. Nặc nặc tạp một bên nghe, một bên liên tiếp gật đầu. Bản Đa Mã càng là vô cùng kiêu ngạo, bởi vì đây đều là thần vĩ đại nhất sự tích. Hắn liệt kê rất nhiều ví dụ, dùng cái này để chứng minh chính mình lời nói không ngoa. Đương nhiên, ta biết, vừa mới ta nói những nội dung này, tại các ngươi nghe không thể tưởng tượng, dù là trong mộng cũng vô pháp tưởng tượng. Nhưng ta bằng vào ta sinh mệnh cùng vinh quang của ta cam đoan với ngươi, đây hết thảy đều là thật. Thần chính là như thế vĩ đại. Bản Đa Mã nói, ta tin tưởng ngươi. Nặc nặc tạp nói, ồ, nói như vậy, ngươi có thể cảm nhận được thần kêu gọi rồi. Bản Đa Mã kinh hỉ nói, như thế không có, bởi vì ngươi nói cái này những lời này, chúng ta nơi này đều có a. Nặc nặc tạp nói, hài tử, ta có thể hiểu rõ quật cường của ngươi. Ta hiểu được các ngươi những hài tử này lúc nghe như thế ảo diệu lực lượng đằng sau. Loại kia không chịu thua tình cảm, có thể ta nhất định phải nói cho ngươi. Kia là không có khả năng. Chúng ta lực lượng của phàm nhân, tại thần trước mặt, liền như là con kiến như vậy nhỏ bé. Như vậy khiến người chẳng thèm ngó tới. Bản Đa Mã nói, ngươi nhìn cái này. Nặc nặc tạp nói, phương xa, một cỗ cỡ lớn máy kéo chính dừng ở khu nhà xưởng. Bên ngoài sân bãi bên trên, ở một bên, có mặt khác một đài sinh vật máy móc, ngay tại đem trên xe gỗ thô thành trói vồ xuống tới. Xếp chồng chất ở một bên, những này gỗ thô chính là chế tác tà vẹt gỗ nguyên liệu. Bất quá bây giờ còn quá ẩm ướt, cần hong khô mới được. Các ngươi có loại này thuận tiện máy móc sao? Kia một chảo lực lượng có thể đem phòng ở lớn như vậy một bó đầu gỗ bắt lại. Nặc nặc tạp hỏi, đương nhiên không có. Có, bản đa mã nói, nha, nặc nặc tạp gật gật đầu, chỉ vào từ phía sau lái qua xe buýt. Các ngươi nơi đó có cho phổ thông bách tính sử dụng xe buýt hệ thống sao? Có thể thuận tiện mau lẹ trong thành xuyên qua. Có, tự nhiên cũng là có. Bản đa mã dùng sức gật gật đầu. Sau lưng bản đa mã, có mấy cái còn tính là có lương tâm ưng yêu chiến sĩ bản năng nhắm mắt lại. Bọn hắn nào có? Nga đúng, nói hỏa cự nhân a. Nặc nặc tạp chỉ vào trên trời, lại chỉ gặp một đạo phi hỏa lưu tinh, vạch phá bầu trời trực tiếp nện xuống. Thần phạt, là ai? Là ai phát động thần phạt? Bọn hắn không biết ta tại cái này sao? Bản đa mã khẩn trương lên, nếu như người bên ngoài không nói lời gì phát động thần phạt, đây chẳng phải là đồng đẳng với để bọn hắn chết trong thành. Yên tâm, không phải là các ngươi, thứ này là chúng ta triệu hoán xuống tới. Nặc nặc tạp nói, cái gì? Cái này sao có thể? Cái này rõ ràng là thần. Ngươi xác định, đây là thần vũ khí sao? Nặc nặc tạp cười hỏi, bản đa mã miệng ngập ngừng. Vậy mà không có cách nào phản bác. Hỏa lưu tinh rơi vào một chỗ đất trống bên trên. Nơi này không có dân cư, cũng không có nhà máy. Trước mắt nơi này vẫn là hoang địa. Nơi này nguyên bản cư dân rời đi đằng sau. Nơi này liền một cái hoang phế xuống tới. Hiện tại, bị hỏa lưu tinh nện một cái hố to. Một cái hỏa cự nhân chậm rãi đi ra. Cái này là các ngươi thần phạt. Nặc nặc tạp nói, mà cái này là chúng ta ứng đối thần phạt phương thức. Nặc nặc tạp chỉ vào, từ kiến trúc đằng sau đi ra 8 chân xe tăng giảm xuống để bàn, họng pháo thay đổi, oanh, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, đạn pháo trúng hỏa cự nhân, kia hỏa cự nhân ngực bị nện ra một cái động lớn, sau đó thân thể sụp đổ, hỏa diễm cũng theo đó dập tắt. Nhìn, kỳ thật, cũng không có gì đại không được. Nặc nặc tạp nói, lần này, bản đa mã thật mắt trợn tròn. Bất cứ chuyện gì đều có thể mơ hồ quá quan. Chỉ có chuyện này không thể. Bởi vì ngay tại trước mắt hắn, hỏa cự nhân lại bị một kích đánh nát. Loại này đại đường kính xe tăng pháo, các ngươi ưng yêu có sao? Nặc nặc tạp lại hỏi, bản đa mã nhìn chằm chằm kia 8 chân xe tăng, gầm nhẹ nói, kia là tà dị, kia là làm bẩn thần tà dị. Nặc nặc tạp cười nói, phía trên không phải, phía trên là chính chúng ta chế tạo. Bản đa mã cất cao giọng, phàm là khinh nhờn thần đồ vật, chúng ta đều không có, cũng khinh thường nắm giữ. Chúng ta tín ngưỡng thần nắm giữ lực lượng cường đại, vô tận uy năng, hắn ban cho chúng ta sinh mệnh, ban cho chúng ta vĩnh hằng vinh quang, ban cho chúng ta tại thiên không bên trong phi hành tự do. Nói phi hành, nặc nặc tạp chỉ bầu trời, một đội kiến lính bay qua, các nàng là kiến lính không quân binh sĩ, hợp kim titan xương vỏ ngoài nhẹ nhàng kiên cố. Chúng ta thành bên trong chiến sĩ cũng biết bay, mà lại bọn hắn không phải tà dị, là nghĩ yêu, cùng các người ưng yêu đồng dạng, cũng là yêu tộc. Nặc nặc tạp nói, bọn hắn không có vũ dực, là dị đoan, là từ đầu đến đuôi dị đoan, không tín nhiệm thần đều là dị đoan, đều muốn đài hành hình, đều muốn bị thiêu chết. Bản đa mã thanh âm đã biến hình. Nặc nặc tạp nói, ngươi mở miệng một tiếng thần, ngươi gặp qua thần sao? Thần đến tột cùng dáng dấp ra sao a? Bản đa mã hơi tỉnh táo một chút, truyền thở ra một hơi, nói ra, thần dung mạo, vĩ đại mà mỹ lệ. Bọn hắn nắm giữ vô cùng vô tận thọ mệnh, nắm giữ vô cùng vô tận tri thức. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn nắm giữ một đôi kim sắc, hoàn mỹ, Quang Chi Dực, Quang Dực a, nặc nặc tạp một đôi mắt to cười thành một đôi cong cong nguyệt nha. Nàng chỉ trên trời, giống như vậy, Bản Đa Mã ngẩng đầu, kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, một đôi to lớn quang dực bao phủ trên bầu trời. Kia quang dực chủ nhân có thế nhân khó có thể tưởng tượng mỹ mạo. Nàng trên khuôn mặt mang theo mỉm cười, ánh mắt lại tràn ngập bế nghễ hết thảy lạnh nhạt. Trọng yếu nhất chính là trên cổ tay của nàng mang theo viên kia tượng trưng cho thần quyền vòng tay. Đúng thế, thần Vinh Quang, thần a, ngươi vậy mà đích thân tới. Ngài là đến cứu vớt ngươi trung thành nhất tín đồ sao? Bản Đa Mã run rẩy quỳ rạp xuống đất, sau lưng Ưng Yêu các chiến sĩ cũng nhao nhao quỳ xuống đất, trong miệng thấp giọng tụng hát Ưng Yêu bài hát ca tụng. Bản Đa Mã đã từng thấy qua hai lần thần, một lần là ở Trung ương giáo đình thời điểm, hắn tận mắt thấy thần từ không trung giáng lâm, cùng đại chủ giáo nói mấy câu lại quay về thiên đường. Lần thứ hai thì là tại Đông Hải Thiên Thần, vị kia thần bị tà ác tà dị xâm nhiễm, mặc dù mất đi vinh quang, có thể cái kia y nguyên là thần, mà bây giờ, trước mắt cái này coi là, vô luận từ nơi nào nhìn qua, đều là thần, ta đương nhiên không phải đến cứu vớt ngươi. Linh Lung nói, ta tới đây là Nhã Nhã muốn hỏi nặc nặc tạp, giữa trưa chúng ta là chuẩn bị trở về vương phủ ăn, vẫn là đi quả vặt đường phố đi ăn. Bản Đa Mã trên chân mềm nhũn, mắt tối sầm lại, suýt nữa té xỉu đi qua. Thần a, ngươi chẳng lẽ muốn vứt bỏ ngươi ngươi tín đồ sao? Bản Đa Mã khàn cả giọng hô, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Linh Lung mỉm cười nói, cho tới bây giờ liền không có thần, chúng ta là thiên nhân, đến từ thiên nhân giới, chúng ta không phải không gì làm không được, chúng ta vẻn vẹn chỉ là mạnh hơn các ngươi một chút mà thôi. Các ngươi bị lừa, mặc dù ta không biết đến tột cùng là những cái kia thiên nhân lừa gạt các ngươi, vẫn là các ngươi đại chủ giáo lừa gạt các ngươi, có thể các ngươi chung quy bị lừa. Vô luận thiên nhân vẫn là tà dị, chúng ta đều là thế giới này kẻ ngoại lai a. Nặc nặc tạp nói, ta đoán là bọn hắn đại chủ giáo. Bọn hắn đại chủ giáo biết hết thảy chân tướng, có thể đem thiên nhân thần hóa, liền có thể từ tín đồ nơi đó thu hoạch được càng nhiều tiền tài. Hoàn toàn không cần thiết sửa chữa đâu. Bản Đa Mã trừng to mắt, quỳ ở nơi đó, nhìn xem Linh Lung. Trên mặt biểu lộ, từ kinh ngạc, đến phẫn nộ, sau đó lại cuối cùng chán nản xuống dưới. Thế nào, có thể như vậy? Bản Đa Mã thì thào nói. Hết thảy, đều tại trong kế hoạch. Cao Lê thông qua bộ giáp máy trùng thời khắc nghe lén lấy nặc nặc tạp động tĩnh bên này. Tùy thì ai an bài bên kia diễn viên vào chỗ. Chỉ cần ngươi đem mặt đưa qua đến, ta liền nhất định phải an bài cho ngươi bên trên. Đánh mặt, nhất định muốn đánh tinh chuẩn. Đánh vang rồi, Ưng Yêu nhóm tiếp nhận giáo dục chính là loại kia từ đầu đến đuôi lão tử đệ nhất thế giới. Ta vĩ đại nhất, không có người nào so ta càng vĩ đại loại hình. Mà muốn đối phó bọn hắn, ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn chân tướng, bọn hắn căn bản liền sẽ không tin. Nhất định phải một chút xíu, để chính bọn hắn phát hiện, nguyên lai trên thế giới này, bọn hắn căn bản cũng không phải là cái này độc nhất vô nhị. Các ngươi có, ta có mà lại so ngươi càng tốt hơn. Các ngươi không có, ta cũng có. Tầng tầng thăng cấp to lớn tâm lý chênh lệch, để Bản Đa Mã sẽ tại nhìn thấy Linh Lung một nháy mắt sinh ra mãnh liệt tìm kiếm che chở tâm lý. Mà ở thời điểm này, với tư cách nữ thần giáng lâm, Linh Lung chỉ cần chính miệng nói ra chân tướng, hiệu quả sẽ thắng qua vô số ngoại nhân thuyết phục. Kết quả chính là hiện tại, không bằng chúng ta ngay tại quả vặt đường phố ăn đi. Nặc nặc tạp nói, tốt a. Linh Lung nhìn về phía trước đám kia Ưng Yêu nhóm, nói ra, các ngươi ăn sáng xong sao? Hiển nhiên đều không có. những này ưng yêu nhóm đi đường suốt đêm, vẻn vẹn chỉ là lung tung ăn một miếng liền đến. Nơi đó có cái gì bữa sáng? Đi thôi, chúng ta đi quà vặt đường phố, là thời điểm để các ngươi mở to mắt, nhìn kỹ một chút thế giới này. Linh Lung nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN